Từ trước đến nay quý vị thấy chúng tôi đã nói thiền chưa? Chỉ cho quý vị thấy thân này là giả, là vai mượn. Chỉ cho quý vị thấy những suy nghĩ, tư tưởng là giả, là vai mượn. Đó là nói tu thiền rồi. Chỉ cái giả để biết nhận nó ra, ra nó. Nhưng cái thật thì làm sao chỉ cho quý vị đây? Có những người thắc mắc cái gì là Phật tánh? Phật tánh ở chỗ nào? Chắc ai cũng băn khoăn, muốn hiểu điều đó. Nhưng chúng tôi sẽ trả lời rằng câu hỏi đó đã trật rồi. Vừa hỏi làm sao biết Phật tánh và yêu cầu chỉ cho biết Phật tánh ở chỗ nào thì câu hỏi đó là sai. Người đặt câu hỏi đó là người đã lầm. Tại sao? Nếu quý vị hỏi bình bông, chậu bông ở chỗ nào, cái bàn, cái quạt ở chỗ nào, chúng tôi chỉ được. Nhưng nếu quý vị hỏi không khí, chúng ta đang thở ở chỗ nào, chúng tôi phải trả lời làm sao? Câu hỏi đó đúng hay sai? Thế là chúng ta đã lầm. Vì không khí không có hình tướng, làm sao đặt chỗ nơi? Phàm cái gì có hình tướng, có vị trí, cái ấy mình mới chỉ được. Cái gì không hình tướng, không vị trí, làm sao chỉ được? Nếu câu hỏi đã sai mà chúng tôi cố gắng chỉ thì cũng sai luôn. Thế nên phải hiểu rõ ý nghĩa không đặt câu hỏi. Khi câu hỏi đúng, chúng ta cái ý nghĩa không đặt câu hỏi, khi câu hỏi đúng chúng ta mới trả lời được. Nếu câu hỏi sai làm sao đáp được? Ở đây tôi muốn nói cho nó rõ hơn là chúng ta lâu nay bị cái bệnh cái gì cũng đòi mắt thấy, thân sờ mó được thì cái đó mới có thiệt, phải không? Cho nên nói rằng cái gì tai nghe mắt thấy thì cái đó mới đúng, còn tai không nghe mắt không thấy hay là không sờ mó được thì cái đó không đúng, không có. Thì cái lý luận đó bây giờ còn có lẽ thật nữa không? Nó hết rồi. Hiện giờ thì cái lý luận đó không còn là lẽ thật nữa. Thí dụ bây giờ ở trong hư không những cái tần số làn sóng điện mà ta cho nó đi trong hư không đó, thì quý vị thấy nó đi đâu không? Lần 1, lần 2, lần 3 gì quý vị thấy không? Tần số mấy quý vị thấy không? Không thấy mà có không? Mà mình đi có đụng không? Không có đụng, không thấy, sờ mó không được mà vẫn có như thường. Thì ở đây trở lại cái thân của chúng ta là cái hình tướng thì chúng ta thấy, chúng ta sờ mó được. Còn cái tâm, tâm đây tôi chia hai thứ: tâm chân thật không có hình bóng, còn cái tâm hư dối là có bóng, không có hình mà có bóng. Bởi vì tâm hư dối, ví dụ khi quý vị nghĩ tới một người thân thì quý vị liền có bóng của người thân, phải không? Nghĩ tới một cái ngôi nhà, quý vị liền có bóng của ngôi nhà. Thì cái đó là cái tâm có bóng, thân có hình, tâm có bóng. Còn có cái tâm mà không hình không bóng thì cái đó không bao giờ thấy nó được, không bao giờ biết nó được. Mà bởi vì nó không hình không bóng mà đụng đâu biết đó, chạm đâu biết đó, biết mà không có hình bóng gì hết. Ví dụ giờ gió mát, nghe mát thì cái nghe mát này có bóng gì? Chỉ nghe mát, nghe tiếng nói, nghe tiếng thì không có bóng gì hết. Như vậy thì tất cả cái biết toàn thân của mình hằng hữu mà không có hình, không có bóng. Nhưng bây giờ hỏi cái đó là cái gì thì chỉ có nói à, đó là chân tâm, đó là pháp thân, nhưng mà sự thật không hình bóng. Rồi ta hỏi cái chân tâm đó, cái pháp thân, thân đó ở chỗ nào? Đã không hình bóng hỏi ở chỗ nào sao? Phải không? Nếu nó hỏi chỗ nào thì hỏi cái này được. Chứ còn cái tâm mà không hình không bóng đó mà hỏi ở chỗ nào thì câu hỏi nó trúng rồi trật. Đó là đã đi sai rồi. Cho nên đây tôi mới ví dụ như là không khí. Chúng ta hít thở thì có, nhưng mà hỏi không khí ở chỗ nào chỉ được không? Như vậy thì có những cái nó không hình, không bóng mà đã chỉ ra thì làm sao mà chỉ cho được? Mà chỉ không được là nó không có, thì cái đó là một cái sai lầm. Nà, bởi vậy cho nên chúng ta phải khéo, sáng suốt, nhận xét cho đúng, rồi chúng ta biết có nó. Khi nào quý vị ngồi thiền, tâm không còn một cái máy động nào hết, không dí niệm, mà quý vị vẫn biết rõ tất cả mọi cái gì đến với quý vị, nên nó sáng suốt, biết rõ hết, mà không có niệm dí động, thì lúc đó quý vị có tâm hay không có tâm? Nếu lúc đó nói mất tâm rồi thì đó là ông Diễn Nhã Đạt Đa ôm đầu chạy đó, phải không? Còn như lúc đó mà biết mình đường hiện hữu thì trúng đó. Tuy rằng không thấy bóng, úp cái gương lại không thấy bóng, mà biết đầu mình đương ở đây, khỏi cần la lối gì hết. Thì cũng vậy, những niệm lặng hết mà mình vẫn sáng, vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn biết tâm mình đương lặng, thì làm sao không có mình? Mình sờ sờ hiện tiền đó. Nhưng mà có nhiều người cái lúc nào không nghĩ, tôi đã mất rồi cả. Không nghĩ là nó mất mình, thì đó là thực bạn bè của Diễn Nhã Đạt Đa, phải không? Đó. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa mà tôi đặt câu hỏi ở đây. Nếu mà câu hỏi hỏi cái Phật tánh chân tâm nó là thế nào, nó ra sao, ở chỗ nào vân vân, thì cái đó là cái chuyện không thể nào mà chỉ được. Và đừng nói rằng không chỉ được là không có. Quý vị bảo chúng tôi chỉ Phật tánh, chẳng khác gì quý vị bảo chúng tôi chỉ không khí ở chỗ nào. Xong thử hỏi, có không khí hay không? Nếu không có không khí thì chúng ta tắt thở hết rồi. Thưa phải vậy không? Nếu không có không khí thì chắc chúng ta nồng ngoẹo xuống hết trơn, không ai còn tỉnh táo gì nữa. Đó. Chúng ta sống trong không khí, đang thở không khí ấy, mà bảo chỉ nó, chúng ta không làm sao chỉ được. Đó là điều thứ nhất. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất mà tôi muốn nêu ra để cho quý vị thấy cái thể tánh của chúng ta hay là cái Phật pháp thân của chúng ta nó tràn khắp mà không thể chỉ được. Điều thứ hai là quý vị muốn thấy Phật tánh, muốn thấy đạo, nhưng xin hỏi lại, quý vị muốn thấy Phật tánh của ai? Của mình hay của người khác? Muốn thấy Phật tánh, mà Phật tánh đó là thấy của mình hay thấy của ai? Nếu của mình mà con mắt mở nhìn ra thì làm sao thấy được của mình? Như vậy nhìn ra mà muốn thấy thì thấy của ai mà thấy của mình, phải không? Đó, vì vậy mà đặt lại câu hỏi cho thật rõ. Nếu muốn thấy Phật tánh của mình thì nó là mình. Mình làm sao thấy được mình? Nếu mình thấy Phật tánh thì nó là cái bị thấy ngoài mình, phải vậy không? Chính vì vậy mà đại đa số chúng ta hay lầm lẫn câu hỏi không có ý nghĩa này, mà tưởng là một câu hỏi hết sức có ý nghĩa. Bởi vì chúng ta đã quên chúng ta, Phật tánh là cái chân thật của chính mình, chúng ta quên, lại muốn tìm nó ở bên ngoài. Cho nên bảo chỉ và muốn thấy Phật tánh, làm sao chỉ được, làm sao thấy Phật tánh được? Chỉ chúng ta có mắt, chúng ta muốn thấy con mắt sáng, con mắt mình, muốn thấy con mắt mình, được hay không? Đó. Bây giờ quý vị có con mắt sáng, bây giờ quý vị muốn thấy mắt sáng, thì có thể thấy được con mắt sáng thiệt của quý vị không? Nếu có thấy thì thấy cái bóng con mắt trong gương, phải không? Chứ không bao giờ thấy được con mắt của mình. Như vậy thì con mắt là cái hay thấy, thì nó không thể thấy lại nó. Phật tánh là cái hay biết của chính mình, mà bây giờ muốn thấy lại nó là thấy cái gì chứ không phải thấy nó. Nhận cái gì chứ không phải nhận ra nó. Con mắt chỉ có khả năng thấy bên ngoài, làm sao nó thấy được chính nó? Nếu muốn thấy được con mắt phải qua cái gương. Nhờ cái gương mình thấy được con mắt là mình thấy được cái bóng của con mắt thôi. Mình đâu thấy con mắt thật được. Nếu thấy con mắt thật là cái bị thấy rồi. Đòi hỏi thấy con mắt thật là đúng hay sai? Thế mà đại đa số người học đạo hiện nay muốn thấy đạo, muốn thấy Phật tánh, cái muốn đó là cái muốn sai lầm, nghĩa là càng tìm thì càng xa, càng muốn thấy thì càng không thấy. Càng tìm là càng xa, càng muốn thấy lại là không thấy. Học thiền không phải như thế. Các thiền sư không bao giờ đáp lại những câu hỏi sai lầm ấy. Đưa những câu hỏi đó ra, chúng ta liền bị đánh, bị hét, chứ không bao giờ được trả lời. Tại sao? Vì câu hỏi đã sai lầm, mà trả lời thì càng sai lầm. Cho nên những câu hỏi đó chỉ đáng được đánh một cái hay nạt một tiếng. Người hỏi giật mình nhớ lại, à, mình hỏi lầm rồi. Như vậy mình khả dĩ mới thấy được mình. Có người không hiểu cách trả lời ấy là ấy nên nói, vì sao các thiền sư dữ quá, hỏi không chịu trả lời, còn đánh còn nạt. Vì câu hỏi lầm mà không đánh không nạt, đến bao giờ người hỏi thấy được cái thật ở mình? Những thủ thuật ấy rất là đặc biệt, rất là lạ lùng, người ngoài không bao giờ biết được. Như vậy để cho quý vị thấy, chúng ta đặt nhiều câu hỏi rất là sai lầm, phải không? Nghe nói tất cả chúng ta đều có Phật tánh, cái liền hỏi Phật tánh ở đâu? Nói chúng ta đều có chân tâm, tất chân tâm ở chỗ nào? Cứ như vậy những câu hỏi đó đặt ra liền. Mà nếu gặp thiền sư hỏi Phật tánh ở đâu thì sao? Tát chồng tát té lửa. Rồi thôi. Thì một tát té lửa đó là một cái đánh để cho mình sao? Mình tỉnh cái sai lầm của mình. Ví dụ Phật tánh là không tướng, mà hỏi ở đâu tức là câu hỏi sai. Mà không đánh thì họ cứ ôm ấp là họ hỏi đúng, rồi đi hỏi hoài. Phải vô nghĩa không? Đánh một tát tai mà người đó giật mình biết cái lầm của mình, nhận ra được cái thể nó không có hình tướng, liền sụp xuống lại, thì người đó gọi là người gì? Người đó thấy tánh, phải không? Nghe được đánh một tát tai té lửa, sụp xuống lại là hỏi ta không chỉ đánh một tát tai té lửa, sụp xuống lại là thấy tánh. Không chỉ mà thấy. Còn mình chỉ tư tùng hết, hỏi Phật tánh ở đâu? Chỉ đây. Chỉ vậy là thấy được không? Nó càng chỉ lại càng không thấy, có biết nó ra sao không thấy. Cho nên các thiền sư đặc biệt hỏi những câu hỏi sai lầm là tát tai hoặc là đập cho một gậy. Người nào khéo sáng liền tỉnh cái biết cái chỗ các ngài muốn nói muốn chỉ rồi cái sụp xuống lại, thì như vậy gọi đó là thấy tánh. Thấy tánh tức là ngộ đạo. Như vậy thì cái ngộ đạo đó từ ở cái chỗ chỉ ngược lại hay là bị một cái đòn phạt do câu hỏi sai lầm của mình liền thức tỉnh, thì như vậy đó là thấy tánh, là ngộ đạo. Còn nếu bị đánh một tát tai, cái nổi giận lên là thấy được không? Thì thấy được cái ông sân si, chứ không có thấy tánh gì hết. Như vậy đều để quý vị hiểu thêm những cái chỗ đặc biệt của trong nhà thiền. Cho nên người tu thiền hay những thiền sư là những người chuộng sự thật một cách tột cùng. Đáo để không bao giờ các ngài giải thích rườm rà như chúng ta. Các ngài chỉ muốn chỉ cho chúng ta những lẽ thật, không muốn dẫn chúng ta lạc vào trong rừng ngôn ngữ văn tự. Nhưng đại đa số chúng ta hiện giờ học Phật là đi trong rừng ngôn ngữ văn tự, cứ tầm chương trích cú, giải nghĩa qua, giải nghĩa lại, rốt cuộc không biết chi hết. Học từ Phật tánh thì các nghĩa chữ Phật là sao, chữ tánh là sao, lanh quanh lẫn quẩn trong chữ nghĩa hoài, không biết Phật tánh là cái gì, càng học lại càng xa sự thật. Đó. Bởi vì thường thường nếu là một học giả muốn giải thích cái Phật tánh cho người ta hiểu thì giải thích làm sao? Học giả chắc giải thích hỏi thế nào là Phật, thế nào là tánh, thì Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, giải một dòng, thấy không? Giải một dòng. Rồi tánh là gì? Là thể tánh bất sanh bất diệt, cũng dòng nữa. Mà lúc cổ người ta không biết cái gì hết. Còn thiền sư thì hỏi thế nào là Phật tánh, tát chồng tát tài, giật mình, Nếu mà bừng tỉnh, câu hỏi mình làm Phật tánh không có tướng mạo, mà mình hỏi chỗ nào cái gì đó thì chắc rồi. Cho nên một tát tay để là mình thức tỉnh, giật mình. Nếu mình giật mình nhớ lại, à câu hỏi sai lầm, như vậy thì Phật tánh không có hình tướng. Thì đó là mình thấy. Vì cái đó là cái trùm khắp không có hình tướng, mà mình đặt cái chỗ nơi là mình đã sai. Thì như vậy các ngài không có tốn, không có tốn hơi, không có tốn sức, cũng không có tốn chút nào những cái nước bọt, mà các ngài trả lời một cách tường tận, phải không? Còn mình tốn hơi tốn sức giảng hoài mà không ra. Đó là cái đặc biệt của thiền. Vậy thì quý vị mới thấy cái chỗ đặc biệt. Các thiền sư thì không như vậy. Ví như trường hợp của Tổ Lâm Tế Nghĩa Quyền, lúc ngài ở trong hội của thiền sư Hy Vận tại núi Hoàng Bá, ở đấy mấy năm trời mà ngài không hỏi một câu nào. Một hôm thầy quản chúng thấy thương nhắc: sao huynh không lên hỏi hòa thượng đạo lý? Dạ thưa, tôi không biết hỏi gì. Lên hỏi hòa thượng thế nào là đại ý Phật pháp. Nghe xong ngài mừng quá, liền y hậu chỉnh tề lên hỏi: bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật pháp? Câu hỏi quả là hay, lý đáng được giải thích rõ ràng đại ý Phật pháp là gì. Nhưng Tổ Hoàng Bá chỉ cầm gậy đập cho ba gậy, đập xong đuổi xuống. Ngài Lâm Tế thất vọng vô cùng, còn lòng dạ nào đi hỏi nữa. Như vậy đại ý Phật pháp là gì? Thật là mù mịt. Thầy quản chúng hỏi thăm, ngài trả lời: tôi hỏi xong, hòa thượng liền đánh, không có lời giải nào. Thầy quản chúng bảo: ngày mai đi hỏi nữa đi. Ngài nghe lời, hôm sau y hậu đàng hoàng đến hỏi Tổ Hoàng Bá: bạch hòa thượng, thế nào đại ý Phật pháp? Tổ lại đập ba gậy nữa. Như thế thật là tàn nhẫn, ngài không còn lòng dạ nào đi hỏi nữa. Nhưng thầy quản chúng vẫn bảo: nên đi hỏi nữa đi. Lần thứ ba y hậu chỉnh tề, ngài đến hỏi Tổ: bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật pháp? Ngài bị đập cho ba gậy xong đuổi xuống, nản chí vô cùng, không biết nói gì hơn. Ngài khóc rồi sửa soạn hành lý để ra đi. Thầy quản chúng thấy vậy hỏi: hòa thượng trả lời câu hỏi của ông như thế nào? Ngài thưa: con không có nhân duyên ở đây, ba lần hỏi hòa thượng, ba lần ăn đòn, con tự buồn không lãnh hội được thâm chỉ, nay xin từ giả thầy ra đi. Thầy quản chúng bảo: nếu khi ông đi nên đến từ giả hòa thượng rồi đi. Thầy quản chúng đến thất hòa thượng trước và thưa rằng: ông Lâm Tế Nghĩa Quyền là người có khả năng, sau này sẽ làm lợi ích cho Phật pháp, hòa thượng ráng tìm cách độ ông ấy. Ngài Hoàng Bá chỉ cười không nói gì. Hôm sau ngài Lâm Tế lên từ giả hòa thượng: con không có duyên ở đây cho nên con không hiểu, nay con xin đi. Ngài Hoàng Bá bảo: thôi ngươi qua chỗ đại ngu, ông ấy sẽ nói cho ông. Nói cho nghe lời hòa thượng chỉ, Lâm Tế lên đường qua đến chỗ đại ngu. Đại ngu là đệ tử của Quy Tông, Quy Tông là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất, cũng như Hoàng Bá là đệ tử của Bách Trượng, Bách Trượng là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất. Chữ đại ngu đây là cái núi Đại Ngu, mà phần lớn hồi xưa lấy cái tên núi mà gọi cái tên người, chứ không có gọi cái tên riêng. Ngài Đại Ngu hỏi Lâm Tế: ông ở đâu đến? Dạ con ở Hoàng Bá đến. Ngài hỏi: Hoàng Bá dạy ông cái gì? Con ba lần hỏi đại ý Phật pháp, mỗi lần hỏi chỉ được ăn đòn, không biết con có lỗi hay không lỗi. Nghe như vậy nhà Đại Ngu nói: Hoàng Bá thật là đại từ bi, đã chỉ tột cùng cho ngươi mà ngươi còn nói có lỗi không lỗi. Vừa nghe tới đó, Lâm Tế liền ngộ và la lên: thế là Phật pháp của Hoàng Bá rất ít. Đại Ngu bảo: vừa rồi ông nói có lỗi không lỗi, giờ đây ông thấy có cái gì, ông thấy cái gì mà nói Phật pháp của Hoàng Bá rất ít? Lâm Tế liền thoai vào sườn Đại Ngu một cái. Đại Ngu nói, thầy ngươi là hoàng bá, thôi về đi. Thế là Lâm Tế ngộ đạo làm tổ. Thì quý vị thấy dạy thiền cách lạ lùng, phải không? Không có cái gì gọi là chỉ hết, không có tốn hơi tốn sức gì hết, chỉ ra công đập một cái thôi. Đó, đó là cái lối dạy của thiền sư. Đây thì tôi nói cho nó cái bằng hết tình hết nghĩa cho quý vị nghe. Thì đã nói là hết tình hết nghĩa thì không còn giấu giếm gì hết, nhưng mà nghe rồi thì không phải là quý vị qua lời tôi mà hiểu, mà phải nhìn lại mình sẽ thấy. Quý vị thấy đại ý Phật pháp chưa? Qua câu chuyện của ngài Lâm Tế với những ngài hoàng bá, hỏi thế nào đại ý Phật pháp. Thực ra cái câu hỏi đó nó cũng làm cái thắc mắc của nhiều người. Mình tu theo Phật mình phải nắm vững cái đại ý Phật muốn dạy cái gì, phải không? Thì cái tu mình nó không có lầm lẫn, thì bảo hỏi đại ý Phật pháp thì đó rất hay. Nhưng mà khi lên hỏi ngài đọc, nếu mà ngài hoàng bá sáng suốt bị đánh một lần cái sụp xuống lại liền thì trúng, thì chắc là khỏi ăn đòn hai lần sau. Nhưng mà ngài cứ nghĩ sẽ được tổ hoàng bá giải thích đại ý Phật pháp là thế này là thế nọ, giải dài dòng như vậy để thầy ngài hiểu, chứ không ngờ vừa hỏi cái bị ăn đòn. Như vậy thì quý vị mới thấy đại ý Phật pháp làm sao, thấy được chưa? Cái chỗ mà tổ hoàng bá chỉ đó quý vị thấy không? Đại ý Phật pháp là cái chỗ bậc nghĩ suy. Bậc nghĩ suy, vừa nghĩ suy là mất đại ý Phật pháp rồi. Cho nên hỏi đại ý Phật pháp thì đánh một cái. Mấy ngày đó mà nếu ngài bậc nghĩ suy thì ngài đánh lễ được rồi. Này bậc không nổi, cho nên ngài nghĩ không biết mình hỏi gì trúng hay trật mà bị đòn. Cứ nghĩ trúng hay trật mà bị đòn, chứ còn không có nghĩ cái chỗ tổ chỉ. Nên hai lần sau lên hỏi cũng bị ăn đòn như cũ. Nhưng mà rồi từ giả ra đi, khóc lóc từ giả ra đi. Thì ngài hoàng bá chỉ, à thôi ông tới chỗ núi Đại Ngu đó, nghe hỏi ông ấy chỉ cho. Thì tới chỗ Đại Ngu thì ngài Đại Ngu nói, hoàng bá thật là đại từ bi, đã chỉ tạo cùng cho ngươi mà ngươi còn nói có lỗi không lỗi. Vị hỏi nói với ngài Đại Ngu rằng, con ba lần hỏi đại ý Phật pháp, mỗi lần hỏi chỉ được ăn đòn, không biết con có lỗi hay không lỗi. Lúc nào cũng cứ ôm ấp trong đầu có lỗi hay không lỗi mà bị đánh, chứ không có nghĩ rằng chính cái câu hỏi đó nó vô nghĩa, lặn xuống thì trúng, vừa giấy niệm lên thì trật, mà cứ nghĩ có lỗi không lỗi. Nên tới đây ngài Đại Ngu ngài nói một câu, nói hoàng bá thật là đại từ bi, đã chỉ tạo cùng cho ông mà ngươi còn nói có lỗi không lỗi đó. Đó, mà khởi nghĩ có lỗi không lỗi là hai bên, là niệm khởi, mà niệm khởi thì đã trật rồi. Thì ngay đó ngài mới thấy, à quả như vậy thì cái lỗi này lỗi tại mình rồi. Cho nên liền đó cái ngài ngộ được, ngộ được cái ngài la lên. Cũng như mà thấy rồi, bị đòn mấy lần khóc bao nhiêu nước mắt, thấy đây mới thấy, cho nên cười la lớn lên. À, lớn lên thì ngài Đại Ngu ngài biết, ngài mới hỏi như vậy thì ông thấy được cái gì? Thì ngài liền nói, thế là Phật pháp của hoàng bá rất ít, nhiều là ít, không có cái gì để nói hết trơn, không ít sao được, phải không? Vừa khởi nghĩ nói thì nó đã trật rồi. Đó, đại ý Phật pháp là chỗ không còn ngôn ngữ, phải không? Vừa khởi nghĩ khởi nói là đã trật rồi. Vậy nên ngài nói Phật pháp của hoàng bá rất ít. Vậy la lên nói cái câu đó thì ngài Đại Ngu ngài liền bảo, vừa rồi ông nói có lỗi không lỗi, giờ đây ông thấy cái gì mà nói Phật pháp của hoàng bá rất ít? Thì ngài Lâm Tế lúc đó Nếu Ngài nói thêm câu gì nữa đặt, cho nên Ngài chỉ còn thoi một thoi để trả lời. Thoi một thoi thì không có một ý niệm gì hết. Ngài hỏi tôi đấm những cái rồi, khỏi nghỉ ngơi. Mà suy nghĩ thì tức là trật. Cái đó là, bởi vậy cho nên nhiều người không biết. Họ nói đi hỏi đạo giống là đi tới cái chỗ võ trường. Thầy trò đánh đá nhau rồi về. Mà nói là ngộ đạo, ngộ cái gì? Lạ đời vậy. Nên đó là cái chỗ đặc biệt. Như vậy mới thấy rằng cái quan trọng, ông thầy, ông không cần giải thích, mà ông dồn mình tới cái chỗ nghi tột cùng. Tại sao mình hỏi câu đó? Có lỗi hay không lỗi? Hỏi câu vậy không lỗi, tại sao đánh? Đánh thì chắc có lỗi. Mà câu hỏi đó có hợp lý quá mà. Quý vị có bao giờ nghĩ câu hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp là câu hỏi sai lầm đó, bậy bạ đó, phải không? Ai cũng thấy câu hỏi có lý. Có lý tại sao bị đánh? Cho nên rồi buồn, tủi, khóc. Chứ còn không ngờ vừa khởi cái niệm hỏi đại ý Phật Pháp là đã mất đại ý rồi. Cho nên rốt cuộc Ngài thấy được cái đó. Ngài thấy như vậy thì Phật Pháp của Hoàng Bá rất ít, ít thật độ chứ không phải ít thường. Không còn có một câu để nói nữa thì rất là ít. Nhưng mà cái ít đó mới là cái chỗ đúng. Để vậy nên ngộ rồi mà hỏi thấy cái gì, mà nếu ông nói nữa cái thì cũng là nhiều rồi. Cho nên chỉ còn một thoại thì trả lời cũng rất ít. Ít là như vậy đó. Đó là để cho quý vị thấy cái kỳ đặc của người xưa. Như vậy thiền là sao? Đó là cái đạo lý tu thiền. Nghe thấy cái hình ảnh đó mình thấy lạ đời lắm, nhưng mà đó là đúng cái chỗ tột cùng của đạo Phật. Vì tất cả pháp của Phật dạy không có một pháp nào mà bảo chúng ta suy nghĩ thế này thế kia. Pháp nào cũng bảo phải dừng hết mọi cái nghĩ suy, phải không? Mọi nghĩ suy lặng hết thì mới định. Mà định thì đâu có cái gì để nói. Mà định đó thì mới được bừng sáng là giác ngộ. Thì như vậy cái đại ý Phật Pháp là đi tới chỗ định, định tâm. Mà định tâm thì có gì để nói đâu, có gì để giải thích đâu. Như nên rồi đi tới cái chỗ hết sức là giản đơn, không có gì đặc biệt hết. Mà không đặc biệt đó lại là đặc biệt. Bởi vậy nên người đọc sách thiền khó hiểu, khó lãnh hội được là chỗ đó đó. Sao mà lạ lùng. Như vậy quý vị thấy có giảng gì về đại ý Phật Pháp hay không? Tại sao ba lần hỏi đều bị đánh mà nói là đại từ đại bi? Những người học Phật đọc tới những chỗ này cũng đành xếp lại. Thầy trò dạy nhau cái gì không hiểu chi hết. Nhưng khi hiểu rồi mới thấy Ngài Hoàng Bá thật là đại từ đại bi. Quý vị có nhận là Ngài Hoàng Bá đại từ đại bi không? Nếu không phải ba lần bị đánh như vậy thì Lâm Tế không thể ngộ một cách dễ dàng trong câu nói nhẹ nhàng của Ngài Đại Ngu. Mà chính cái ngộ rất là thâm sâu, rất là kỳ đặc của Ngài Lâm Tế. Mà từ Ngài Lâm Tế cho tới giờ thiền Lâm Tế trải qua cả ngàn năm mà vẫn còn lưu truyền nhờ cái ngộ sâu đó. Như vậy không phải là đại từ đại bi, làm sao mà người đệ tử ngộ sâu nói, phải không? Như vậy thì mới thấy cái đó là cái đặc biệt. Ở đây chúng tôi gọi đó là cái diệu thuật của nhà thiền. Trong nhà thiền có những diệu thuật mà người thế gian không bao giờ tưởng tượng được. Cách nói nghịch trong nhà thiền là không giải thích, mà chỉ dồn người học trò tới chỗ bế tắc, đau khổ. Người khác khơi lại một cách nhẹ nhàng, khiến người học trò liền ngộ. Cái ngộ ấy không bao giờ bị quên. Nếu thầy giảng thao thao bất tuyệt thì người học trò quên hết, chẳng còn nhớ chi cả. Cho nên thuật dạy của thiền sư là cái thuật quá tầm vóc của cái bình thường. Khi Ngài Hoàng Bá dồn Lâm Tế vào ngõ bí bằng ba lần đánh thì Lâm Tế buồn khóc đau đớn và trong đầu nặng trĩu câu hỏi không biết có lỗi gì mà bị đánh. Không hiểu câu hỏi như vậy mà lỗi tại chỗ nào? Khi đến Ngài Đại Ngu Đại Ngu liền bảo: Hoàng bá, như vậy là chỉ chỗ tột cùng cho ngươi rồi, mà ngươi còn nghĩ có lỗi không lỗi. Khi nghe đến câu còn nghĩ có lỗi không lỗi, Lâm Tế liền thấy chỗ sơ sót lầm lẫn của mình và thấy chỗ chỉ của Hoàng bá, của ngài Hoàng bá, nên bừng ngộ. Ngộ rồi từ đó về sau, có thể đến chết Lâm Tế cũng không quên cái ngộ của mình, và sống luôn luôn với chỗ mình thấy. Như vậy đánh ba lần không phải đại từ đại bi là gì, hiểu không? Còn mình bây giờ có khi đọc kinh đọc sách cũng bừng sáng được một chút, nhưng bừng sáng rồi cái chừng dài ba tháng thì quên, phải không? Quên cái chỗ bừng sáng của mình là tại vì nó nhẹ quá, nó không có đau. Còn ngày Lâm Tế ngày đánh cho đau thấu xương vậy đó, ngay cho nên khi mà ngộ được rồi cái muôn đời không quên. Đó là cái thuật kỳ đặc của ngài Hoàng bá. Ngày nay chúng ta nuôi học trò 20-30 năm, ăn hết cơm của thí chủ và giảng khô cả cổ, mà học trò chẳng ngộ chi hết. Như vậy mình đâu có đại từ bi, chỉ cần ba lần đánh liền được ngộ, ngộ rồi không quên, chẳng gọi là đại từ bi là gì. Nhưng cái thuật trong nhà thiền đó phải là các tay cao thủ mới làm nổi, người tầm thường như chúng ta khó mà làm được. Hiện nay chúng ta thử thí nghiệm, một thầy giáo dạy học trò cho một bài toán khó mà không giải, chỉ gợi ý mà thôi, rồi dồn học trò tới chỗ bí, lâu lâu lại gợi ý. Sau khi đứa học trò tìm kiếm đến đau đầu mà không tìm ra giải đáp, bất thần thầy gợi thêm một ý nhỏ, đứa học trò chợt sáng ra. Cái sáng như vậy mới chính là của nó. Nó sẽ nhớ hoài, không quên bài toán đó. Nếu thầy giảng thao thao bất tuyệt cho học trò nghe, lời giảng đó toàn là của thầy, không có cái gì của trò hết. Như vậy học trò, người học trò không bao giờ giỏi được. Đó, cái này là cái đặc biệt của thời đó. Các tổ khéo léo dùng diệu thuật đưa người ta đến chỗ chết, chết rồi sống lại, đó mới là cái thật. Nếu hiểu như vậy, chúng ta mới thấy tài và khả năng của các thiền sư không phải các ngài bạc bẽo vô tình ác độc. Chính vì lòng thương các ngài muốn người học trò ngộ đạo một cách tột cùng và không bao giờ quên. Cũng vậy, những việc nào chúng ta nhớ suốt đời là những việc, sự việc làm cho chúng ta đau khổ điên đảo cả tháng năm. Khi giải quyết được vấn đề đó, chúng ta nhớ đời đời không bao giờ quên. Việc gì khi hỏi được đáp dễ dàng cũng dễ bị lãng quên. Như vậy chúng tôi cần nói gì về lối giải và chỗ ngộ của ngài Lâm Tế hay không? Có nói hay không nói, quý vị nghe rồi tự hiểu, vì chính chỗ đó là diệu thuật trong nhà thiền. Như vậy thì chỗ ngài Lâm Tế ngộ được cái gì thì bây giờ chúng ta khỏi cần nói. Cái trả lời của ngài rất gọn, là một thoại thôi, cho ngài đại ngu một thời đó cái trả lời chí lý rồi, không cần thêm cái gì nữa hết. Nhưng những diệu thuật được ứng dụng trong nhà thiền cũng tùy theo thời. Như hiện giờ chúng tôi chủ trương dạy thiền, tại sao chúng tôi phải giảng hoài như vậy? Nếu có tăng ni hay cư sĩ đến hỏi chúng tôi thế nào là đại ý của thiền hay thế nào là đại ý của Phật pháp, chúng tôi liền đánh vị ấy sẽ nghĩ thế nào về chúng tôi. Khi ra về, vị ấy sẽ nghĩ mình hỏi đại ý Phật pháp mà thầy đánh mình, à chắc ông thầy đó điên rồi, chắc tu thiền điên rồi đó, thôi sao đừng có tới ông thầy ấy nữa. Nếu chúng tôi tiếp tục đánh thêm vài người khác nữa, khi được hỏi về thiền chắc chắn chúng tôi sẽ mang tiếng suốt đời, vì không ai hiểu được chúng tôi và chúng tôi cũng không độ được ai. Nhưng tại sao ngài Hoàng bá dùng thuật đánh mà đệ tử ngộ? Là vì có những bạn đồng hành, hiểu mình và làm như mình. Khi nghe người đệ tử bị đánh, vị kia biết, liền gọi đúng chỗ để người đệ tử ngộ. Hiện nay, thiếu người đồng hành, người cảm thông với mình. Nếu chúng tôi dùng thuật đánh hét để dạy thiền thì sẽ bị xuyên tạc ngay. Nhất là thời nay, chúng ta bị ám ảnh tu thiền điên. Vì vậy khi giải thiền, trái lại chúng tôi giảng kinh. Vì hoàn cảnh chúng tôi phải làm như vậy. Nhờ giảng kinh dễ hiểu, khả dĩ quý vị còn tu được, còn tin rằng chúng tôi giải đúng. Nếu chúng tôi đánh hoặc hét thì quý vị nói chúng tôi điên, làm sao chúng tôi giải được? Hiểu như vậy quý vị mới thấy chỗ quan trọng, chỗ thiết yếu của sự giảng dạy hay sự hướng dẫn người tu. Chỗ này là cái chỗ tôi đem hết cái chân thật mà nói. Bởi vì tất cả chúng ta học người xưa thì đúng ra người nào dạy thiền, tu thiền cũng phải giống các thiền sư hồi xưa, phải không? Vì cái xưa là cái mẫu, mà tại sao ngày nay chúng ta lại làm khác, không đúng cái mẫu đó? Nói như vậy để tôi chỉ cho quý vị thấy cái sự truyền đạo trước sau, mỗi thời nó có mỗi cái biến chuyển. Thời Đức Phật, những vị tăng chúng hay là cư sĩ tới hỏi đạo thì Đức Phật từ bi chỉ dạy rành rẽ, phải không? Dạy rất là kỹ. Rồi tới cái thời từ các tổ ở Ấn Độ, các ngài dạy cũng chỉ vẽ kỹ càng, lý luận rất là khúc chiết. Sang Trung Hoa, Trung Hoa thì đoạn đầu từ tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền cho tổ Huệ Khả, cho tới lục tổ Huệ Năng, ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền bằng cách giảng kinh rồi ngộ. Như vậy thì từ khi Phật giáo thiền truyền bá ở Trung Hoa qua bao nhiêu đời, từ tổ Đạt Ma cho đến ngang cái tổ Hoàng Bá là bao nhiêu đời, quý vị nhớ chừng nhiều. Tức là hết tổ Huệ Năng là 6 đời, rồi dưới tổ Huệ Năng là năm Nhạc Hoài Nhượng, dưới năm Nhạc Hoài Nhượng là Mã Tổ Đạo Nhất, dưới Mã Tổ Đạo Nhất là Bích Trượng Hoài Hải, rồi dưới Bích Trượng Hoài Hải mới tới ngài Hoàng Bá, phải không? Như vậy là 4 đời nữa là 10 đời. 10 đời thì lúc đó ở Trung Hoa các cái thiền viện rộng lớn, mỗi chỗ chứa cả ngàn, như chỗ ngài Quy Sơn là 1,500, chỗ ít nhất là 500. Như vậy thì cái người tu thiền lúc đó đông vô số, mà đông như vậy rồi giảng các ngài hiểu rồi cứ ngồi lại mà nói chuyện trên trời mây nhau không, tu không có bao nhiêu. Cho nên tới cái giai đoạn này không cho hiểu nữa, mà cho thấy chứ không cho hiểu. Vì vậy mà từ tổ Hoàng Bá về sau thì đánh hét nhiều, phải không? Đánh hét hoặc là nói những cái câu nổ lỗ tai để cho cái người sau họ nhận sâu, họ thấy rõ, rồi họ thầm nhận chứ không có giải thích. Nhưng rồi sau ngày Lâm Tế, thời gian người ta dùng thoại đầu, ngay vì lý luận nhiều quá không được, thôi giờ dụng câu, thay vì đánh hét thì dụng câu nói, bắt mình hãy thế nào là Phật, thì các ngài liền chỉ dùng một câu nói vô nghĩa để cho mình phải suy gẫm. Hãy thế nào Phật, nói ba cân gai nào, phải không? Nói như vậy đó rồi làm cho mình thấy ủa Phật cái gì lạ vậy, mình cứ mà tìm kiếm hoài, rồi bất thần tâm mình nó lặn xuống cái mình thay. Nhiều cái chuyện mà nó na ná như vậy. Như vậy thì trải qua thời gian nó dài, người ta thâm hiểu Phật pháp qua lý lẽ mà chưa chịu ứng dụng triệt để tu hành, cho nên các ngài phải bắt hiểu ít mà tu nhiều. Rồi tới cái thời của mình ở đây, nhất là thiền tông ở Việt Nam, thì quý vị nghĩ sao? Trước khi tôi ra giảng dạy, có ai dạy thiền ở miền Nam mình không? Nếu có dạy thì thiền ngoại đạo nhiều, thiền xuất hồn, thiền chuyển luân xa, với thiền của ông sư Pháp Hoa ở ngoài Nha Trang đó, thiền gì đó huyền bí lắm. Thì những cái đó, chứ còn thiền hẳn của thiền tông thì chưa có. Mà mấy ông dạy tu thiền kia dạy tu lúc người ta điên, thì liền được chỉ ra sao đó, tu thiền điên đó, tại tu thiền điên rồi cái các cái ngày ở các chùa tu tịnh độ, tu tịnh độ bảo đảm không có điên, thấy không? Tu tịnh độ được về cõi Phật mà không có điên, còn tu thiền điên. Bây giờ nếu mà tôi cứ bắt chước theo các tổ Trung Quốc thì tôi đánh tôi hét người ta nói tôi điên rồi, thì như vậy tôi truyền bá thiền được không? Như vậy thì mỗi một cái thời nó có một cái hoàn cảnh khác nhau, sự truyền bá phải lãnh hội được cái ý đó để mà mình gầy dựng lại. Nếu mà tôi giải thiền cứ đem những sách thiền của các thiền sư Trung Quốc, Ấn Độ hay Nhật Bản là tôi giảng thì người ta cũng chưa tin, bởi vì sau này mọi người cứ tin kinh Phật là gốc, còn thiền đó là một cái phụ thôi. Bởi vậy tôi phải đem kinh ra tôi giảng trước, giảng cho quý vị hiểu kinh rồi, rồi tôi mới nói thiền sao. Khi hiểu kinh rồi nói thiền, thấy nó gần với kinh, nó đúng với kinh, thì chừng đó người ta mới tin mà tu. Nhờ vậy mà sự truyền bá trong bao nhiêu năm nay được nhiều người lãnh hội, nhiều người hiểu tu. Đó là tôi phối hợp thiền và kinh đi theo nhau. Mà đã thiền kinh đi theo nhau thì phải giải thích, chứ không thế nào mà đánh hét được. Đó là một cái ý nghĩa nó rõ ràng, tùy cái hoàn cảnh mà mình ứng dụng, chứ không nên bắt chước người xưa. Hoàn cảnh của người xưa khác, hoàn cảnh của người nay khác. Tuy rằng mình giảng kinh rồi cho người ta hiểu thiền, nhưng mà vẫn không mất cái gốc của đường lối tu thiền. Đó là cái đặc biệt của mình. Như vậy thì quý vị mới hiểu cái chủ trương, cái đường lối của người trước và người sau. Chứ không thì nhiều khi nói, ủa tổ Hoàng Bá đặc biệt vậy sao giờ thầy không giảng như ngày Hoàng Bá. Thôi bữa nay còn ít, tôi nói luôn cho hết. Người tu thiền là gì? Tức là người giác ngộ, hoặc giác ngộ từng phần, hoặc giác ngộ toàn diện. Hay nói cái khác là giác ngộ cục bộ và giác ngộ toàn bộ. Giác ngộ từng phần là giải ngộ, giác ngộ toàn phần là đại ngộ. Người học thiền nhận biết thân này là hư vọng giả, vọng tưởng là hư giả. Biết cái ngã hư giả không thật, tức là biết lý vô ngã Phật đã dạy trong kinh điển. Chúng tôi nói thiền là nói đạo Phật, không thể tách rời Phật và thiền. Trong kinh thường nói kinh là miệng của Phật, thiền là tâm của Phật. Tâm và miệng của Phật không hai không khác. Những gì Phật nói ra là từ tâm của Ngài nghĩ, thì thiền và kinh làm sao hai được. Có người không hiểu những chỗ đặc biệt trong nhà thiền, coi đó là những hiện tượng quái lạ, bảo rằng thiền có cái gì cách biệt khác hơn kinh. Nhưng hiểu cho thấu đáo rồi, chúng ta sẽ thấy kinh và thiền thật là không hai. Phật giác ngộ thành Phật là nhân tu thiền, cho đến chư tổ cũng nhân tu thiền mà được giác ngộ. Như vậy chúng ta đi đường của Phật, chứ đâu có đường thứ hai, thứ ba nào khác. Đó là một lẽ thật mà nhiều người không hiểu, nói rằng tu thiền điên, tu thiền lạc vân vân. Thật ra vì chúng ta hiểu thiền một cách mơ hồ, ngồi yên cầu nguyện cho điện trên trời xuống, hoặc ngồi cho hồn bay lên trời, hoặc hít hơi thở vô trụ ở đơn điền cho bụng lớn ra. Tất cả những phương pháp ấy đều là lối tu thiền. Quả thật chưa biết thế nào là tu thiền. Theo đúng tinh thần thiền của đạo Phật là dùng trí tuệ thấy được lẽ thật. Bản thân là vọng tưởng là giả dối. Thấy được lẽ thật ấy rồi mới buông xả được lòng tham chấp và tâm sân hận. Khi buông xả được những cái ấy, tâm được thanh tịnh, trí giác thấy được cái chân thật của chính mình, mới giải thoát được sanh tử. Như vậy chúng ta tu thiền là thấy được con đường đi do trí tuệ sáng suốt hướng dẫn, chứ không phải những gì mập mờ huyền ảo. Thấy được lẽ thật mà đạt được lẽ thật đó là chủ yếu của tu thiền. Nhưng chúng tôi giảng chỉ là lý thuyết, về thực hành là phần riêng của quý vị. Quý vị nhận xét hàng ngày ứng dụng pháp tu, đó là công phu của quý vị. Chúng tôi nói rõ ràng chẳng những chúng tôi giảng như vậy mà tất cả thiền sư dạy thiền cũng thấy như vậy và giảng nói như vậy. Đây Đây chúng tôi xin dẫn chứng bài kệ của thiền sư quen thuộc với chúng ta nhất, thiền sư Vạn Hạnh ở đầu nhà Lý. Bài kệ có 4 câu chữ Hán: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xưng vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố quý, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Dịch: thân như bóng chớp có rời không, cây cỏ xuân tươi thu nhuộm hồng, mặt cuộc thảnh suy đừng sợ hãi, thảnh suy như cỏ hạt sương đông. Nhìn về thân thì thân này như bóng, như chớp, không thật, có đó rồi mất đó. Cũng như cây cối bên ngoài, mùa xuân tươi tốt, mùa thu héo tàn. Thế thì thân, cảnh và cuộc đời, mặc nó trôi qua, hoặc suy, hoặc thạnh, hoặc tốt, hoặc xấu, đều không quan trọng, đều không sợ hãi. Nếu thấy cuộc đời là giả tạm, thì có gì đâu sợ hãi. Tại sao? Vì những cái thạnh suy của cuộc đời khác nào như hạt sương động ở đầu ngọn cỏ. Hiểu như vậy, thấy như vậy là đúng tinh thần thiền. Rồi tôi dẫn thêm một thiền sư nữa. Thiền sư Viên Chiếu giữa đời Lý cũng có bài kệ tương tự như vậy, như sau: thân như tường bích dĩ đồi thì, cử thế thông thông thục bất bi, nhược đạt tâm không vô sắc tướng, sắc không ẩn hiện nhậm suy vi. Thân như tường vách đã lung lai, đau đáo người đời luống xót thai. Nếu đạt tâm không không sắc tướng, sắc không ẩn hiện mặt vần sai. Thân người như tường vách, đã tới lúc suy sụp thì cả thế gian người đời ai ai cũng đều lo sầu thảm não. Nếu đến chỗ tâm vọng tưởng đã lặng thì không còn sắc tướng nữa. Chừng đó hoặc sắc hoặc không, mặt nó ẩn hiện, có gì là lo buồn. Chúng ta thấy rõ thiền sư nào cũng thấy thân này là giả dối, tạm bợ, không có chân thật. Hiểu như vậy, thấy như vậy rồi, đối với cuộc đời, đối với sự sống, các ngài an lành tự tại. Khi sống với thân này thì không chấp vào nó, khi thân này sắp hoại thì cười chơi, chứ không than khóc. Tại sao khi thân sắp hoại lại than khóc? Vì sợ nó mất. Thân đã là giả thì mất đâu có quan trọng gì. Sở dĩ chúng ta thấy nó quan trọng vì tưởng nó là thật. Thân như bóng, như bọt, có gì quan trọng đâu. Vì vậy chúng ta sống không khổ vì thân, chết cũng không bị thân làm khổ. Như thế không phải tự do tự tại là gì? Người an lành tự tại là người biết tu thiền. Như ngài Từ Minh dòng Lâm Tế đã nói: sanh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ. Mình sanh ra cũng như mùa đông được đắp chiếc chăn ấm vậy. Mình có chết đi chẳng khác nào như mùa hạ cởi áo cho khỏi nóng vậy. Có gì đâu là quan trọng. Hiểu như thế thì sanh tử tự tại, không còn sợ hãi cái chết, không còn đau khổ nữa. Cho nên đạo Phật cứu khổ hay giải thoát cho con người là chỉ cho chúng ta thấy lẽ thật bằng trí tuệ. Có trí tuệ rồi mới hết khổ. Đó là chủ yếu của đạo Phật, cũng là chủ yếu của thiền tông. Quý vị hiểu những điều chúng tôi nói, biết thân này là giả do vay mượn tứ đại bên ngoài, biết tâm suy nghĩ tưởng tượng là giả do vay mượn các kiến thức bên ngoài. Hiểu biết như vậy, quý vị sẽ buông xả từ từ, không chấp thân, tứ đại và tâm vọng tưởng. Đó là quý vị biết tu thiền rồi. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi chỉ đưa quý vị vào cổng nhà thiền, chúng tôi chưa dẫn vào cửa không và chưa chỉ ông chủ. Muốn vào cửa thấy ông chủ chắc đòi hỏi nhiều thời gian nữa. Giới thiệu cho quý vị tới cổng, đó là bổn phận chính trong bài giảng hôm nay của chúng tôi đó. Như vậy thì cái bài giảng này là mới đưa tới cổng thôi, chứ chưa có tới cửa không và chưa thấy ông chủ. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái đường lối tu thiền không phải là một cái đường lối riêng của chư tổ đặt ra, mà là chung của Phật, từ Phật lần lần tới tổ, là cho tới mãi ngày nay. Đường lối đó không hai, không khác. Bởi vậy cho nên chúng ta phải hiểu thiền của đạo Phật là đúng cái tinh thần Phật dạy đúng như kinh điển đã chỉ bảo, chứ không phải làm cái đứng rời, không phải là riêng lẻ. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rõ thiền là cái nòng cốt hay là cái cốt tủy của đạo Phật, chứ không phải là cái chuyện xa vời ở bên ngoài. Vậy thì đến đây hết, tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.